Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, New York, người lửa giận. 509 linh một kiếm đâm tới, thẳng đến Thanos Infinity Gauntlet. Hắn ý đồ đánh gãy Thanos dùng Infinity Stone mở ra vết nứt không gian tiến trình. Mà Thanos tự nhiên rất rõ ràng linh muốn làm gì. Thế là tấp nập sử dụng Space Stone xê dịch, Linh Bullet Tam tấp nập sử dụng. Hai người như là huyễn ảnh đồng dạng vừa đi vừa về xê dịch truy đuổi trốn tránh. Iron Man trầm giọng nói, Jarvis, giúp ta khóa chặt nơi này tất cả người xâm nhập, Jarvis nói. Tony tiên sinh, đã vì ngài khóa chặt. Tốt rồi, chân chính đại hội chiến bắt đầu. Iron Man đón đầu xông lên Chitauri đại quân người. Hắc ải tinh một quyền đem Hau đánh bay. Natasha bởi vì tố chất thân thể thế yếu, cũng ở vào nổi điên. Ứng đối đêm tối sao gần mặt trời một đợt mạnh hơn một đợt tiến công. Nàng chiêu thức bên trên sơ hở càng ngày càng nhiều. Covers lại cầm súng không ngừng trùng kích Roger. Roger tả hữu tránh né. Tay không cùng vong lưỡi đao đem quần nhau. Covers lại hét lớn. Mấy năm trước, chúng ta liền nên đem cái này thành phố làm hỏng. Mà các ngươi để thành phố này người kéo dài hơi tàn mấy năm. Nhưng các ngươi không cách nào đào thoát vận mệnh của mình. Roger lăn lộn né tránh. Quơ lấy một thanh vỡ vụn học sinh ghế dựa ném đi. Covers lại một thương đâm tới. Roger hai tay bắt lấy súng trường. Hai người dùng sức giằng co. Roger cắn răng nói, người đại biểu không được vận mệnh. Quicksilver liều mạng đụng chạm lấy không gian giới hạn. Ánh mắt của hắn một mực không hề rời đi nằm dưới đất muội muội. Đêm tối sao gần mặt trời trong thương có loại vật chất. Để Scarlet Witch thân thể đụng phải rất mạnh áp chế. Nàng tê liệt trên mặt đất. Thậm chí ngay cả động cũng không cách nào động. Quicksilver song quyền nện ở không trung hư vô. Mặc dù trước mặt cái gì đều không có, nhưng là Space Stone tạo ra được một phương ngăn cách, gắt gao đem Quicksilver vây khốn. Đồng thời bởi vì trong không gian dưỡng khí hàm lượng không ngừng giảm bớt, Quicksilver cũng bắt đầu há mồm thở dốc khí tới. Falcon bay múa đến không trung, chỉ thấy đại lượng Chitauri người rơi vào cao ốc. Trên đường phố, người bình thường sắp nhận hung hãn người ngoài hành tinh tập kích. Không riêng gì dạng này, sự tình tựa hồ còn tải không ngừng mà giống như càng hỏng bét phương hướng phát triển. Hela nhanh chóng tới gần địa cầu, nàng khóe miệng vẫn là mang theo loại kia cao ngạo, cái gì cũng không quan tâm dáng tươi cười. Mặc dù nàng cự tuyệt Thanos mời, Thanos đánh cắp nàng Space Stone sự tình, vẫn là để Hela động một ít tâm tư. Nàng biết rõ linh ý chí chiến đấu mạnh bao nhiêu. Cùng Thanos đối công, hai người nhất định là lưỡng bại câu thương. Mà Hela liền có thể thừa cơ một lần hành động giết chết hai cái cừu gia. Nàng đang đợi linh cùng Thanos chiến đấu kết thúc. Hela, lúc này, một cái thanh âm trầm thấp truyền tới. Trong hư không sinh ra một điểm lôi điện khí tức. Hela quay đầu cười nói, Tho, vừa rồi giống như một đoàn rác rưởi đồng dạng bị ta đánh bay. Cũng không biết nôn nhiều ít miệng máu, ngươi thế mà còn có lá gan đi vào trước mặt của ta. Ngươi bây giờ không nên nơm nớp lo sợ trốn ở trên địa cầu mới đúng không? Tho che lấy phần bụng, huyết dịch từ giữa ngón tay chảy ra, trong thân thể của hắn kiếm nhiều đến mười mấy nơi. Tất cả đều là mới vừa rồi bị Hela tạo thành. Tại Avenger đám người đại chiến lúc, Thor thì cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Hắn biết Hela đến trước khi, cho nên bay đến vũ trụ. Phòng ngừa Thanos cùng Hela hai đại mạnh villain. Hắn một mình ứng đối Hela. Mỗi cái chiến sĩ đều có chính mình trách nhiệm. Mà Thor chức trách, chính là tổ chức chính mình tử vong nữ thần tỷ tỷ. Ngươi muốn tới gần địa cầu, vậy sẽ phải qua ta cửa này. Thor trầm giọng nói, bờ môi đều là vết máu. hắn năng lực khôi phục khá kinh người, thậm chí có thể tiếp nhận tiếp theo viên sao nơ trông năng lượng trùng kích. Nhưng là Hela lực lượng, trở ngại tho trong cơ thể năng lực khôi phục. Hela Việt Thị cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, một cái thả điểm tiểu Hanabi tiểu thần. Nàng tốc một cái, trong hư không cơ hồ không có sinh ra nửa điểm gợn sóng. Liền bỗng nhiên đi vào tho trước mặt, dài nhỏ ngón tay nắm tho yết hầu. Sau đó một cái tay khác, gọi ra một thanh trường kiếm, gọn gàng gai đất bên trong tho bả vai, rút ra, lại đâm, tho kêu rên, gắt gao trừng mắt Hela. 23 chi lợi kiếm từ trong hư không sinh ra, đâm trúng tho thân. Hela bẻ bẻ cổ, cười nói, ta là tử vong chi thần. Tho, ngươi là cái gì thần? Một cái chó nhà có tang, ngươi có thể đủ bảo vệ cái gì? Ngươi cái này bị địa cầu chỗ bảo vệ kẻ yếu, có tư cách gì thủ hộ địa cầu? Hela ngón tay dần dần nắm chặt, tho sắc mặt chướng đến màu tím đỏ. Hắn cố gắng giãy giụa, tho ánh mắt bắt đầu lóe lên tia chớp. Nguy cơ phía dưới, hắn tiến vào một mảnh trong ảo cảnh, khắp nơi là mê vụ. Hắn chán nản quỳ xuống, tho thấy được phụ thân của mình Odin. Phụ thân, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi gặp nhau. Ta nghĩ thủ hộ Asgard cùng địa cầu, nhưng thật bất lực, ta đánh không lại Hela. Dù cho ta có được Mjolnir cùng phụ thân ngươi cho ta phó thác, ta cũng làm không được. Odin rất bình tĩnh nói ra, Tho, ngươi bây giờ là Asgard vương, gánh vác thủ hộ cửu giới chức trách, ngươi nhất định phải làm được. Phụ thân, ta làm chính là liều chết chống cự, dốc hết toàn lực, chỉ có thể dạng này. Không, đem hết toàn lực đến chết cũng còn thiếu rất nhiều. Ngươi nhất định phải thắng lợi. Thế nhưng là ta, chiến hữu của ngươi, thần tử, đệ đệ, mẫu hậu ngay tại phía sau, ngươi nhất định phải thắng lợi. Dù là ngươi chỉ là một viên trứng gà, cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Hela viên này hằng tinh đâm cháy. Hơn nữa bản thân ngươi chính là hằng tinh. Thế là Hela liền trông thấy tho đôi mắt bên trong nổ bắn ra một đạo cường quang, a, một đạo xưa nay chưa từng có cường đại lôi điện đem Hela đánh bay. Cường quang trực tiếp dẫn đến địa cầu nửa bên sóng biển chiết xạ ra ánh sáng sáng tỏ huy. Phản ứng tại tho cao lớn thân ảnh phía trên, ta là Odinson, lôi thần tho. Trên địa cầu, Linh cùng Thanos chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Song phương giao chiến, chung quanh là mảng lớn khu không người, không ai dám tới gần. Linh kiếm thế càng phát ra hung ác, mà Thanos từ đầu tới cuối duy trì lấy ngạo mạn thái độ. Tòa thành thị này chẳng mấy chốc sẽ vang lên kẻ yếu tiếng kêu rên, đây là vận mệnh thẩm phán. Linh lạnh lùng nói, lấy nữ thần tên, vận mệnh sẽ chế tài ngươi. 333 tương đương. Song kiếm va chạm, mặt đất mảng lớn phá tan đến, dưới mặt đất đường ống vỡ vụn, khí thiên nhiên tiết lộ, phanh phanh diện tích lớn bạo tạc. Phụ cận Corvus Fly cùng Roger đồng thời bị khí lãng lật tung. Hai người cấp tốc ổn định, Corvus Fly thương nhận rất nhanh đâm tới, tay không Roger bị liên hoàn thương đâm liên tục bó tay. Corvus Fly hét lớn, ngươi cái gì cũng thủ hộ không được, ngươi cái gì cũng cứu không được. Lúc này, một mặt tấm chắn đánh tới, ầm, Corvus Fly bay rớt ra ngoài, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn trăm tuổi lão nhân ngăn tại Roger trước mặt. Làm cho người kỳ quái là, lão giả này hai tay riêng phần mình cầm một mặt vibranium khiên tròn. Chính là già nua Roger. Roger kinh ngạc nhìn xem tuổi già chính mình. Già nua Roger đưa cho tuổi trẻ chính mình một mặt tấm chắn, trầm giọng nói, tỉnh lại, người phải học được chính mình thủ hộ chính mình. Roger tiếp nhận tấm chắn, vội vàng nói, ta, người nhanh sơ tán quần chúng, bọn hắn căn bản không ngăn cản được Chitauri đại quân. Già nua Roger bình tĩnh nói ra. Ta lặp lại lần nữa. Người phải học được chính mình thủ hộ chính mình. Iron Man không ngừng dùng laser oanh sát Chitauri đại quân. Bỗng nhiên bên tai truyền đến hó cai thanh âm. Hừ, quả nhiên Avenger không có ta không được. Ta mới về hưu không đến 5 phút đồng hồ. Venus thanh âm cũng truyền tới. Chúng ta cũng tới. Iron Man vội vàng nói. Vừa vặn, các ngươi nhanh bảo hộ bình dân. Tận lực giảm bớt nhân viên thương vong. Nhưng rất nhanh truyền đến hó cai có chút lúng túng thanh âm. Ếch, New York người tựa hồ không quá cần chúng ta thủ hộ. Hùng F. Chitauri người gào thét phóng tới New York trên đường phố bình dân. Nhưng cùng bọn hắn dự đoán, mềm yếu người địa cầu kêu khóc chạy trốn. Cầu xin tha thứ, phản ứng khác biệt. Bọn hắn gặp phải New York người đều rất bình tĩnh. Một người đều không có chạy. Gắt gao trừng mắt vọt tới Chitauri người. New York người nhao nhao móc súng lục ra cùng cái khác tính tiện lợi vũ khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.